Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, Ứng Đông Lăng tâm tư. Ứng Đông Lăng cũng là chú ý tới Vân Tần Thần Lâu. Nghe được Triều Phong Thành kinh hô, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước mấy thời gian thần triều đại hội Tổ Long Thần Quốc cũng là đi đến Tử Tiêu giới đi chúc mừng. Mặc dù Ứng Đông Lăng cũng không tiến đến, mà là hắn đại ca, Tổ Long Thần Quốc đại hoàng tử đi trước. Tổ Long Thần Quốc mặc dù là nhảy ra thần đạo luân hồi, tự thành nhất hệ, nhưng là Tổ Long Thần Quốc vẫn như cũ là thần giới một phần tử. Thần triều đại hội không chỉ là thần đình thịnh sự, đồng dạng là toàn bộ thần giới thịnh sự. Lại thêm lần này thần triều đại hội cũng không đồng dạng, chính là thần đế vì hắn sủng ái nhất tiểu đệ tử, vị kia phụng thần hầu phá như nhau Triệu Khai. Liền xem như Tổ Long Thần Quốc bực này địa vị siêu nhiên thế lực, cũng có là tất yếu cùng vị kia phụng thần y bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Ứng Đông Lăng cũng là nghe nói vị này tần thần hầu là như thế nào nhận thần đế sủng ái, phong thần hầu chi vị không nói, còn đem cả một cái thế giới cũng ban cho hắn làm đất phong. Bực này thủ bút, liền xem như Tổ Long Thần Quốc cũng cảm thấy rung động. Thế nhưng là Ứng Đông Lăng không nghĩ tới vị này tần thần hầu lại là tự mình đến Thiên Phong giới đến tranh đoạt Cửu Lê Thần Hòa. Vốn chỉ muốn tự mình mang tới cao thủ đủ để quét ngang đến đây Thiên Phong cảnh thế lực, lại thêm địa vị mình tôn quý, chính là Tổ Long Thần Quốc cửu hoàng tử, ngoại nhân cùng mình tranh chấp cũng sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Đạo này Cửu Lê chính thần hỏa hẳn là 10 phần chắc 9. Không nghĩ tới lại là tới một cái phụng thần hầu. Thân phận của hắn tôn quý, là thần quân chi tử, nhưng là vị kia phụng thần hầu thân phận so với hắn hơn tôn quý. Thần hầu chi vị, thần đế đệ tử, hắn mang tới cao thủ đông đảo, nhưng là vị kia phụng thần hầu mang tới cao thủ so với hắn càng nhiều. Ứng Đông Lăng đã là có thể cảm giác được, Vân Tần Thần Lâu ẩn tàng thần linh khí tức so với hắn thuyền rồng khủng bố hơn to lớn mấy lần. Phía sau hắn Tổ Long Thần Quốc Long Thần nhóm cũng là sắc mặt nặng nề. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ Vân Tần Thần Lâu chủ nhân là bực nào tôn quý một vị linh thần cảnh Long. Thần tiến lên một bước, trầm giọng nói, điện hạ, có phải hay không lại để cho thần quốc tiếp viện một số cao thủ? Ứng Đông Lăng chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, lại phái cao thủ có làm được cái gì? Còn có thể nhiều qua vị kia phụng thần hầu sao? Vị kia Long Thần im lặng, bọn hắn đều là có thể cảm giác được Vân Tần Thần Lâu bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố thần uy. Sợ là có trên trăm tôn thần linh, mà lại Tổ Long Thần Quốc cách Thiên Phong giới có chút xa xôi, chỉ sợ cũng là không kịp. Ứng Đông Lăng thản nhiên nói, Cửu Lê Thần Hòa ta tình thế bắt buộc, mặc dù vị này tần thần quân thân phận tôn quý, nhưng là nếu là muốn Cửu Lê Thần Hòa, cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không. Ứng Đông Lăng dù sao cũng là thần giới cấp cao nhất nhọn kiêu. Trong lòng minh bạch, mặc dù vị kia phụng thần hầu thân phận tôn quý, tự mình một phương này cao thủ đều sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng là mình chính là thần quân chi tử, nghe môi là thân phận bất phàm. Phụng thần hầu thủ hạ cao thủ cũng sẽ đối với mình duy trì điểm kiêng kỵ. Đã song phương mang cao thủ phái không lên công dụng, vậy liền so tài xem hư thực. Hắn nếu là cùng vị kia tần thần hầu công bằng cạnh tranh, chỉ sợ cũng liền thần đế cũng sẽ không nói cái gì. Ứng Đông Lăng đối với cái này cũng là rất có lòng tin. Tự mình chính là chân thần cảnh giới, lại là đặc thù long thần, thực lực xa so với đồng dạng chân thần muốn cường đại. Mà vị kia phụng thần hầu mặc dù là tử thần thần thể, lại là trăm năm thành thần thiên phú, nhưng là dù sao niên kỳ quá nhỏ, hiện tại vẫn chỉ là thiên thần tu vi, tự mình có rất lớn phần thắng. Mà Ứng Đông Lăng mặt không biểu tình, trong lòng có mấy phần bất đắc dĩ. Nếu là cái khác thiên tài địa bảo, hắn nói không chừng liền để cho vị này tần thần hầu kết một thiện duyên, thế nhưng là Cửu Lê Thần Hỏa lại là tự mình vô luận như thế nào đều muốn tranh đoạt. Hắn chính là Tổ Long Thần Quốc cửu hoàng tử, lại là Tổ Long Thần Hoàng rất tiểu nhi tử, Tổ Long Thần Hoàng đối với hắn 10 điểm sủng ái, mà lại thiên phú tuyệt thế. Tại thần quốc bên trong cũng có một đám người ủng hộ. Nếu là nói đúng Tổ Long Thần Quốc Thái Tử chi vị không có một tia ý nghĩ là không thể nào. Nếu là thu lấy Cửu Lê Thần Hỏa, mượn nhờ Cửu Lê Thần Hỏa tu luyện, Ứng Đông Lăng có niềm tin rất lớn tại trong vòng ngàn năm bước vào linh thần cảnh. Đến lúc đó hắn cách Thái Tử chi vị liền lại tiến một bước. Cho nên, coi như trước mắt là Tần Thần Hầu hắn cũng muốn giành giật một hồi. Vân Tần Thần Lâu, Tần Đình đứng ở đầu thuyền phía trên, nhiều hứng thú nhìn xem kia màu đỏ bầu trời dị tượng. Mà phía sau hắn, thì là hồi lâu không thấy Bạch Linh. Bạch Linh bản thể chính là thần long, đi vào thần giới về sau, càng là như cá gặp nước, thể nội đạo tắc cùng thần giới đại đạo có chút phù hợp. Những này thời gian cũng là một mực tại bế quan tu luyện. Bây giờ Bạch Linh đã là hóa thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thành thần cũng chỉ có một tiến xa, cho nên lần này Tần Đình đi vào thiên phong giới, Bạch Linh cũng là quấn lấy Tần Đình cùng một chỗ tới. Tần Đình bướng bỉnh bất quá nàng. Hơn nữa, đối với Bạch Linh cũng là có chút nhớ. Thế là liền đem Bạch Linh mang theo tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.